Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1263, chương 1264, ai cho ngươi lá gan? Hai đổi, Smiley, ngươi đã còn quật, vậy trực tiếp đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu. Làm thái hư thiên cung tuyệt đối cao tầng, Hàn Cầm Hổ chưa từng có sợ qua bất cứ người nào. Bất kỳ cái gì thế lực, cho dù là những thứ khác ba đại thế lực, chớ đừng nhắc tới trước mắt cái này, trong mắt hắn không đáng nhắc tới cái gọi là thất tai điện. Làm cự long bay lên trời ngưng tụ một khắc kia, cái kia thất tai điện lão giả đôi mắt tức thì ngưng trọng vài phần. Đầu sỏ cuồng khiếu thiên, sau một khắc, đại nhật đều tựa hồ mất đi sáng bóng, một thương lên tuyệt đỉnh, chảm ma. Hàn Cầm Hổ lạnh giọng nộ quát một tiếng, bỗng nhiên trong lúc đó, hư không trong cự long, thân thể ở hư không bên trong chậm rãi quấn vòng, phẳng phất là thân trên, lên, bám vào nào đó tồn tại, rầm rầm, làm cự long vòng quanh một khắc kia, tự nó qua địa phương, trực tiếp xuất hiện một thanh trường thương màu đen, cái kia trường thương màu đen thân lên. Mang theo ban bác sát cơ, cùng với nồng nặc tịch diệt chi khí, nhường sợ run lên, xuất hiện trước nhất là lóe ra lành lạnh hàn quang đầu thương, mang theo sắc bén độ cung, nhường cảm thấy khí huyết băng lãnh, đều tựa như bị đóng băng, ngắn ngủn sát na, toàn bộ thân thương đều bị cự long bị lượn quanh một vòng. Toàn bộ lóe ra, mà cái kia cự long cũng trực tiếp quấn quanh ở trường thương màu đen bên trên. Hầu như vào giờ khắc này, trường thương này cũng đủ để được xưng là long thương. Thân quấn cự long, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ông, trường thương màu đen ngưng tụ mà thành một khắc kia, một luồng lạnh như băng thương quang ở thương nhọn nở rộ. Giống như một viên rực rỡ tinh thần một dạng. Lại mang theo không gì sánh được nồng nặc sát cơ. Nhanh, nhanh đi bẩm báo điện chủ. Việc lớn không tốt nữa à? Nhanh đi, nếu không, trưởng lão cần phải chết ở Thái Hư Thiên Cung cường giả trong tay. Nhanh, lúc này đây nhưng là xảy ra đại sự tình a. Nhìn Thái Hư Thiên Cung kết thúc như thế nào đi? Thái Hư Thiên Cung, ta xem là hẳn là nhìn thất tài điện kết thúc như thế nào đi. Ỷ lão mại lão trưởng lão, càng đối với tứ kiếp tiên đế xuất thủ, cái này đã phá hủy quy củ, thất tài điện cùng Thái Hư Thiên Cung. Hừ, ta tuyệt đối mua ngũ mau tiền thất tài điện thắng, các ngươi có tin hay không? Phản chính ta là không tin. Giờ khắc này, quay chung quanh tại đài diễn võ tất cả mọi người chung quanh đều là ồn ào náo động thảo luận lên. Mọi người hầu như toàn bộ đều đối với thất tài điện không coi trọng. Đùa gì thế, đối diện nhưng là chấp trưởng đế vực vô số năm bốn đại thế lực một trong A. Cùng nó đối chọi gay gắt, tưởng chừng như là lão thọ tinh ăn thạch tín muốn chết. Sau một khắc, trường thương vũ động, làm thân thương vận chuyển một khắc kia, chung quanh hết thảy hư không, hoàn toàn phá toái. Mà cái kia lạnh như băng thương nhọn, trực tiếp nhắm vào đến rồi thất tài điện lão giả phương hướng. Sáng ngời thương quang một lần nữa lóe lên, đáng chết, thất tài điện lão giả cắn răng, cảm giác được cả người khí huyết đều tựa như vào giờ khắc này đóng băng lại. Hắn là bát kiếp tột cùng tiên đế không sai, nhưng là cùng Hàn Cầm Hổ chênh lệch, cũng không phải là nhỏ tí tẹo a. Đài diễn võ lên, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần thân ảnh cũng là thật sớm rồi rời đi đài diễn võ. Trong nháy mắt đi tới đài xuống, hai đại cường giả giao phong, cũng không cần trộn không tốt hơn. Hai người bọn họ cảnh giới, hiện nay có vẻ quá mức yếu đuối. Cái kia quấn vòng quanh cự long trường thương màu đen, đột nhiên xuất kích, giờ khắc này. Thiên địa tựa hồ cũng mất đi màu sắc. Ngươi muốn chiến, ta đây liền theo ngươi. Hiu, thất tài điện lão giả trực tiếp bay lên trời. Thần sắc dữ tợn. giữa hai tay không ngừng nắn lấy từng luồng pháp ấn. Một đầu ban lan cự hổ lặng lẽ ngưng tụ ở trước mặt của hắn, nhảy khoảng không dương bầu trời hét dài, uy thế kinh người, làm hổ đầu ngóc lên. Một khắc kia, trường thương đã hung hăng giết xuống. Giết! Hàn Cầm Hổ con ngươi màu đỏ tươi, dám trước mặt mọi người đối với Thái Hư Thiên Cung trẻ tuổi hạ thủ. Bất kể là ai, cũng phải chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất, mà cái nghiêm phạt, rất nhiều thế lực, rất nhiều người, hầu như đều là không pháp gánh nổi. Thanh trường thương kia, tựa hồ hét dài phá thiên địa, vỡ vụn chu vi hết thảy hư không, lóe ra lạnh như băng thương ánh sáng, hướng cự hổ hung hăng một lần. Ngao ô, cự hổ tứ chư mượt bước, trực tiếp xông qua, nhưng là ngay một khắc này, quấn quanh ở trường thương màu đen phía trên cự long, dĩ nhiên trực tiếp thoát ly bay ra. Long hổ chạm vào nhau, chói mắt ánh sáng lộng lẫy không ngừng lóe ra, nhường căn bản không pháp xem tinh tường trong đó kịch liệt. Mà cái kia bị cự long thoát ly trường thương, như trước mang theo không thể ngăn cản đáng sợ đánh giết tư thế, hướng thất tài điện lão giả điên cuồng đánh chết đi. Choang! Sau một khắc, trường thương hung hăng đánh vào cái kia thất tài điện lão giả lồng ngực bên trên. Một luồng văng lửa khắp nơi, răng rắc một tiếng, thương nhọn dĩ nhiên tại thất tài điện lão giả lồng ngực lên, trực tiếp vỡ vụn ước chừng nửa tấc nhiều. Làm sao có thể? Chẳng lẽ cái này lão giả đột nhiên đổi tính, đại phát thần uy rồi hả? Dám thần uy, nhanh không đỡ được, tối đa cũng chỉ có thể nói là hồi quang phản chiếu. A hát, một thương vậy là đủ rồi. Các người chừng đại mắt nhìn được rồi. Đột nhiên, cái kia thất tài điện lão giả, một ngụm máu tươi cuồng phún xuất hiện, lập tức ngực một vòi máu tươi bão bay đến nửa khoảng không bên trong, nhường ra đầu tê dần, răng rắc, tiếp đó, toàn bộ trường thương hoàn toàn vỡ vụn, chẳng qua cũng là từng đoạn toàn bộ nổ nát ở tại thất tài điện lão giả trên lồng ngực. Làm trường thương triệt để nát bấy một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người hầu như cũng không dám thở dốc, chỉ là nhìn trước mắt một màn này. Đứng ở trong hư không thất tài điện lão giả khóe miệng tích lạc lấy tiên huyết, tí tách, thanh âm kích phá hư không, hắn thân thể lắc lư một cái, lập tức nhếch miệng cười, mí mắt nhất bạch, trực tiếp xoay người ngã xuống trên đất, phù phù, rơi xuống trên đất, văng lên một luồng cho bụi, lại không có bất cứ người nào dám đi dìu hắn nhất bà. Thất tài điện, Hàn Cầm Hổ cắn răng, cười lạnh một tiếng, trong lòng sát cơ, nhưng là như trước cháy hừng hực. Cái này thất tài điện lão giả không có chết, lật bạch nhãn, muốn đang dùng răng muốn đứng dậy, hắn như trước không phục. Nhưng khi nhìn ở Hàn Cầm Hổ trong mắt, cũng là một cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ lão tạp mau. Ỷ lớn hiếp nhỏ, đối với ta Thái Hư Thiên Cung nhân động thủ, người thật đúng là thật can đảm a. Ta thật rất muốn biết, đây là ai cho ngươi lá gan? Hàn Cầm Hổ cầm trong tay trường thương giống giận, như nhất tôn thiên tôn một dạng, thanh âm ù ù. Sau một khắc, đột nhiên một đạo thân ảnh cuồng phong mà đến, mang theo ngất trời khí tức đáng sợ, là nhất tôn cửu kiếp tiên đế. Hàn công chủ, thủ hạ Lưu Tình, cái kia cường giả bay thẳng lướt đến rồi thất tài điện lão giả bên người. Sâu hấp một hơi, ngưng trọng nói, hắn thân về sau, cũng là theo sát 7-8 cái cường giả, vị nào đều là cửu kiếp tiên đế. Thất tài điện điện chủ, thất tài đế quân, đường đường cửu kiếp tiên đế đáng sợ một trong những cự đầu. A hát, thất tài đế quân, có ý gì? Ngươi là muốn đối với ta Thái Hư Thiên Cung tuyên chiến sao? Hàn Cầm Hổ căn bản không để ý cái này hay là cửu kiếp tiên đế. Cười lạnh một tiếng, cầm thương trực tiếp bước ra một bước, chiến ý giạt rào. Cũng ngay một khắc này, hư không bên trong, lần lượt từng bóng người lặng lẽ thoáng hiện, thần sắc băng lãnh, đủ hơn 20 tôn cường giả. Yếu nhất, đó cũng là cùng Hàn Cầm Hổ tu vi tương đối đáng sợ đầu sò. Thậm chí đại đa số đều là cửu kiếp tiên đế. Thất tài đế quân, ngươi nếu muốn chiến, vậy chiến. Giờ khắc này, toàn bộ hư không bên trong đều là tràn đầy một kiếm bạt nỗ trương khẩn trương khí tức. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.